Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 150, nửa đêm bắt trộm. Khóc chuyện audio.com. Tần Tranh Tranh thực sự quá ngoài ý muốn. Bà hôm nay tâm tình tích tụ, hơi chút buồn ngủ trễ một chút, đứng ở cửa sổ nghĩ sự tình, liền chính mắt nhìn thấy một bóng đen bò lên trên tiểu lâu nhà bà. Tốc độ bay nhanh, giống như quỷ mị, Tần Tranh Tranh lúc ấy cũng sợ hãi. Nghĩ thầm đây là thứ gì a, rồi sau đó phản ứng lại. Là một người nào đó. Cái bóng đen kia, trực tiếp leo lên lầu 3. Lầu 3 Cố gia, gần hậu viện chỉ có 2 phòng. Chính là phòng của Cố Khinh Chu cùng với phòng Cố Thiệu. Bóng đen là bộ dáng nam nhân, tuyệt đối sẽ không bò vào trong phòng Cố Thiệu. Tần Tranh Tranh giận dữ, chợt lại đại hỉ. Không nghĩ tới Cố Khinh Chu tuyệt nhiên dám vụng trộm người. Trách không được nàng ta thường xuyên không ở nhà. Quá đáng xấu hổ, mặt mũi Cố gia đều phải xong rồi. Cố Khinh Chu lần này chết chắc rồi. Tần Tranh Tranh nhanh chóng quyết định. Bà muốn bắt tại trận. Tốt nhất đem gian phu nàng ta trói lại. Sau đó giao cho quân chính phủ. Tần Tranh Tranh không kinh động Cố Khuê Trương. Cũng không đi tìm nhị di thái. Sợ mất đi thời cơ, chỉ là tới phòng người hầu trước, kêu 4 người hầu lên đứng ở hậu viện trước, bảo vệ sau cửa sổ, phải xem rõ ràng, nếu là có người nhảy xuống, nhất định phải bắt lấy hắn, bắt không được ta liền sa thải các ngươi. Tần Tranh Tranh hung tợn phân phó, người hầu đều tường tận hướng gió đổi tới đổi lui trong nhà. Cho nên Tần Tranh Tranh nói, bọn họ cũng không dám không nghe. Rốt cuộc Cố Khuê Trương cùng Tần Tranh Tranh còn không có ly hôn. Tần Tranh Tranh vẫn là chủ mẫu. Vâng, nhóm người hầu đáp ứng rồi. Tần Tranh Tranh an bài tốt hậu viện. Chính mình lại mang theo người hầu còn lại. Vọt tới phòng Cố Khinh Chu trước. Cũng không chào hỏi, trực tiếp muốn tông cửa. Nhưng người hầu Cố gia đều học ngoan. Hiểu được vị thái thái Tần thị này đã một thân không xong. Mà Khinh Chu tiểu thư chính là được sủng ái, không quá dám tông vào. Thái thái, người hầu do dự lại không dám động thủ. Mau tông a, nếu là ăn trộm đem Khinh Chu tiểu thư cưỡng hiếp, lão gia cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Tần Tranh Tranh quát chói tai. Người hầu nghe vậy đang muốn tông vào thì liền thấy Cố Khinh Chu khoác áo mở cửa. Kinh ngạc vạn phần nói, làm gì vậy? Nàng bọc mũ Tần Tranh Tranh hỏi, chấm, thái thái, người làm gì vậy? Thanh âm nàng thực bén nhọn. Tần Tranh Tranh nghe thấy chính là có tất giật mình. Tần Tranh Tranh đại hỉ, biết được 8 phần hôm nay phải bắt được nam nhân kia. Lập tức hướng vào trong đi, thiếu chút nữa đem Cố Khinh Chu đẩy ngã. Ta thấy ăn trộm vào đây. Bà thực lưu loát, mở tủ quần áo của Cố Khinh Chu ra trước. Tủ quần áo không có. Tần Tranh Tranh cảm thấy thất vọng, vẫn là nhịn không được đem y phục nàng, đệm chăn nàng lục tung. Cố Khinh Chu thấy thế, lập tức chạy tới cửa thang lầu, hô to, chấm, phụ thân, ba mau đến xem a, đây là nháo cái gì đây? Nàng giống như bộ dạng thực ủy khuất, thanh âm rõ ràng, từ lầu 3 truyền tới lầu 2, nàng một tiếng kêu như vậy, đem toàn bộ người của Cố công quán đều đánh thức. Tần Tranh Tranh cũng là trong lòng rơi lột bột, chẳng lẽ thật là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi? Không có khả năng, ta lúc ấy liền ở phía sau cửa ban công, nhìn thấy rõ ràng chính xác, sau đó bà đuổi theo ra tới, nhìn thấy tên ăn trộm kia vào ban công, trước sau cũng chưa 15 phút, bà không tin ăn trộm đã chạy, vóc dáng ăn trộm cao lớn, không có khả năng bò tiến vào phòng Cố Thiệu. Phụ thân, thanh âm Cố Khinh Chu càng dữ dội hơn. Cố Khuê Trương đang ở trong phòng nhị di thái. Hai người cũng không có ngủ. Nói một ít chuyện loạn trong nhà. Nghe được Cố Khinh Chu kêu thảm thiết. Cố Khuê Trương cùng nhị di thái buông sổ sách liền mau chân lên lầu. Tam di thái cơ linh, cũng theo sau đi lên. Tứ di thái mang bụng to, cũng nhịn không được tò mò. Bò lên trên đi xem tình huống. Cố Tương, Cố Anh, Cố Thiệu tất nhiên toàn bộ bị kinh động, đều ra tới xem náo nhiệt, Tần Tranh Tranh còn tưởng bắt được ăn trộm lại gọi người. Không như tưởng, hiện tại ăn trộm là không có bắt được. Tất cả người trong gia đình thật ra đều đã tới. Sao lại thế này? Vẻ mặt Cố Khuê Trương khó hiểu. Lên lầu liền hỏi, Cố Khinh Chu đang muốn giải thích. Tần Tranh Tranh liền tranh trước. Tần Tranh Tranh nói, lão gia, ta đang ở trong phòng. Nhìn đến một người bò lên trên lầu ba. Vào phòng Khinh Chu, ta sợ là kẻ cắp bắt cóc Khinh Chu. Liền dẫn người tới điều tra. Cố Khuê Trương nhíu mày. Cố Khinh Chu ngược lại hoảng sợ. Thật vậy chăng? Kia mau lục soát, nàng trốn đến phía sau Nhị Di Thái. Nhị Di Thái không biết Cố Khinh Chu vì sao thân thiết như vậy. Cũng liền thuận thế bảo vệ nàng. Tần Tranh Tranh lúc này, trong lòng đột nhiên liền không ổn. Cố Khinh Chu nhiều giảo hoạt a, nàng ta là thật sự không biết. Hay là cố ý, nàng ta khẳng định là con không biết. Tần Tranh Tranh an ủi chính mình như vậy. Mặc kệ một chút tìm ra người nào, Tần Tranh Tranh đều phải đem chậu phân đổ ở trên người Cố Khinh Chu. Sau đó nói nàng ta vụng trộm người, lại đem việc này đâm thọt đến Tư gia. Này quá vô pháp vô thiên. Cố Khuê Trương cũng tin Tần Tranh Tranh nói. Nhìn người hầu nói, mau lục soát, toàn bộ đều phải lục soát. Người hầu nói vâng, chăn giường Cố Khinh Chu bị xốc lên. Tủ quần áo cũng bị mở toang, chỉ kém không đem trần nhà hủy đi một chút. Trên ban công cũng là trở về nhìn vài cái. Căn bản không có chỗ giấu người. Nhị Di Thái lúc này liền bắt đầu thọc đao. Nhà chúng ta lầu cao như vậy, người nào có thể không mượn dây thừng hoặc là cây thang mà bò lên tới được. Cố Khuê Trương kinh ngạc, Tần Tranh Tranh nói, đích xác không có mức độ đáng tin. Cố tình sai người đi phòng Cố Khinh Chu lục soát khắp nơi. Đích xác không có người. Tần Tranh Tranh hơi đổ mồ hôi lạnh. Chuyển ánh mắt nhìn Cố Khuê Trương. Nói, có phải trốn đến phòng A Thiệu hay không? Cố Thiệu chính là cũng tranh náo nhiệt. Vẻ mặt mê mang nói. A ta đi khóa cửa phòng ban công lại. Tần Tranh Tranh muốn nói trắng ra ngu si. Khóa liền không thể mở sao. Bà ta mang theo người hầu. Lại đuổi đến phòng Cố Thiệu, tới lui lui lục soát vài cái, đích xác không có người, tức khắc sắc mặt Cố Khuê Trương xanh mét, thời điểm ông ta vừa muốn mở miệng mắng Tần Tranh Tranh. Tần Tranh Tranh dùng sức đá mắt cho Tứ Di Thái ra hiệu. Tứ Di Thái ở nông thôn có tiểu nữ nhi, còn bị Tần Tranh Tranh nắm chặt ở trong tay, nàng cũng không dám không làm, vuốt ve bụng to nhìn Cố Khuê Trương nói. Lão gia, hiện giờ thế đạo nhiều loạn a, vạn nhất thật sự có kẻ cắp vào nhà chúng ta. Thanh danh các tiểu thư, vàng bạc châu báu trong nhà đều giữ không nổi. Chút chuyện nhỏ cũng khiến lật thuyền vạn năm. Sắc mặt giận dữ của Cố Khuê Trương hơi thu, tâm tình bình thản vài phần. Nói, đạo lý này là không tồi. Vì thế, Cố Khuê Trương đồng ý, đem toàn bộ lầu ba đều lục soát một lần. Bao gồm phòng Cố Anh cùng Cố Tương, lục soát xong rồi, lại đi lầu 2 lục soát một lần, Cố Công quán cả đêm gà bay chó sủa, lại cái gì cũng không có lục soát ra, Cố Khuê Trương nhịn lửa giận thật lâu, rốt cuộc cũng phát tác, ông ta giáp mặt mắng Tần Tranh Tranh, ngươi cái giảo họa tinh này, khí mạch toàn bộ trong nhà đều bị ngươi lăn lộn xong rồi. Ngươi có phải muốn xem chúng ta bại? Ngươi mới an tâm không? Tần Tranh Tranh thập phần ủy khuất, bà còn tưởng rằng hôm nay có thể bắt được nhược điểm của Cố Khinh Chu. Huống hồ, bà thật sự thấy được bóng người. Chẳng lẽ là quỷ? Tần Tranh Tranh không tự chủ được dùng mình một cái. Tứ Di Thái nghĩ nữ nhi của mình thành con tin của Tần Tranh Tranh. Thật sự không có biện pháp, tiếp tục giúp Tần Tranh Tranh cầu xin. Kết quả Cố Khuê Trương giận tàn nhẫn. Liền Tứ Di Thái cũng đem mắng chung vài câu. Một tuồng kịch liền như vậy mà tan rã. Mọi người buồn ngủ cũng không. Tam Di Thái cao giọng phân phó. Trần Tẩu, nấu chút đồ ăn khuya đi. Hơn nửa đêm bị đánh thức. Cho lão ra bồi bổ khí lực. Chấm, phòng bếp một lần nữa bắt đầu bận rộn. Bọn nhỏ cũng lại lần nữa trở về phòng ngủ. Cố Khuê Trương còn sinh giận. Giận dữ với Tần Tranh Tranh. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, thậm chí còn đem bà ta đuổi đi. Bà ta thiếu chút nữa liền có chuyện. Hiện tại cũng không thể lại đuổi. Bà ta giống thuốc dán da trâu. Kề sát làm toàn thân Cố Khuê Trương không thoải mái. Cố tình ném lại ném không xong. Cố Khuê Trương trong cái nháy mắt này nổi lên tâm tư giết người phóng hỏa. Năm đó là như thế nào xử lý Hạ Tôn Khởi La? Cố Khinh Chu không biết sát ý của Cố Khuê Trương. Nàng cũng đi theo Cố Tương. Cố Thiệu, lên lầu 3, mới vừa tới một hồi. Cố Khinh Chu liền phát hiện phía sau lưng mình ướt đẫm. Cố Thiệu cũng vào phòng nàng. Đèn điện phát ra sức lãnh mà sáng. Chiếu vào khuôn mặt mặt có phần trắng bệch. Tóc đen phụ trợ bên dưới. Càng là điềm đạm đáng yêu. A ca, đa tạ huynh. Cố Khinh Chu nhỏ giọng. Thời điểm Tần Tranh Tranh xông tới. Cố Khinh Chu kêu Tư Hành Bái tới phòng Cố Thiệu ẩn trốn. Tư Hành Bái thật ra không sợ. Còn nói đem người muốn tiến vào cửa đánh chết. Sau đó đem tất cả đèn đều bấm tắt, làm thành bộ dạng cướp bóc. Hắn là quang minh chính đại mà chạy. Cố Khinh Chu cự tuyệt đề nghị của hắn. Đem hắn nhét vào phòng Cố Thiệu. Rồi sau đó, Cố Khinh Chu hô to. Khi tất cả mọi người vào phòng Cố Khinh Chu, Tư Hành Bái từ phòng của Cố Thiệu chạy ra tới phòng tắm. Sau đó, hắn từ cửa sổ nhỏ phòng tắm thoát tới lầu 2 rồi. Người của lầu 2 cùng người lầu 1, toàn bộ đều đi lên xem náo nhiệt, ở hậu viện người hầu cũng bắt tay. Cửa trước trống không, Tư Hành Bái liền nghênh ngang từ cửa trước trèo tường đi ra ngoài. Cái kia, là Tư gia đại thiếu soái Tư Hành Bái. Thanh âm Cố Thiệu thấp, ôn thuần nho nhã, lại không có nửa phần trách cứ. Cố Khinh Chu gật gật đầu, đáy mắt nan kham che lấp không được. Nàng cắn hàm răng trắng tiết vào đôi môi hồng non, định nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì, làm Cố Thiệu đau lòng không thôi. Muội muội, muội là đại cô nương, muội biết chính mình muốn cái gì, a ca tuyệt đối sẽ không nói lời bậy bạ. Cố Thiệu nói, tới hôm nay rồi, Cố Thiệu đã hiểu rõ, Cố Khinh Chu là rơi vào trong tay Tư Hành Bái, về sau như thế nào mà xong việc. Cố Thiệu không giúp được nàng. Đa tạ huynh, Cố Khinh Chu nói. Cố Thiệu chụp lấy bả vai nàng, kêu nàng đi ngủ sớm một chút, liền trở về phòng. Chỉ là, sau khi Cố Thiệu trở về phòng, rốt cuộc ngủ không được. Tâm tư của hắn tất cả đều đặt ở trên người Cố Khinh Chu. Hắn suy nghĩ một lát, Khinh Chu khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Kết quả duy nhất đại khái chính là đào tẩu. Cố Thiệu có thể mang theo nàng đào tẩu, vì thế, cây trong lòng đất hoang vu, lại nở ra hoa, nhưng nụ hoa còn không có kịp nở rộ, lại bị cắt đứt, như thế lặp lại, một đêm liền đi qua. Cố Khinh Chu cũng là một đêm không ngủ. Chuyện này, Cố Khuê Trương chỉ đổ thừa Tần Tranh Tranh ra cả mắt mờ. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể hãm hại Cố Khinh Chu. Cũng không giận chó đánh mèo. Cố Khinh Chu, ý là chút giận vô cớ. Cố Khinh Chu ra ngoài bình thường. Hôm sau, nàng thấy Tư Hành Bái. Thái độ nàng thực lạnh nhạt, nói chuyện cũng lạnh cam cam. Nghĩa phụ nghĩa mẫu ta đã biết, a ca ta đã biết. Về sau phụ thân ta cùng nhóm di thái thái trong nhà cũng sẽ biết. Một ngày nào đó, mọi người toàn thành đều sẽ biết. Tư Hành Bái trầm mặc, ngươi muốn đem ta hủy hoại tới trình độ nào mới bằng lòng dừng tay. Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành Bái ngước mắt, nàng có thể lui thân cùng ta. Chấm, ta không muốn, Cố Khinh Chu nói, đương nhiên, ta nguyện ý hay không, thì với ngươi cũng là không sao cả, tùy tiện đi theo ngươi. Dù sao từ khi gặp ngươi, ta liền không có tiền đồ, ngươi muốn lăn lộn như thế nào đều được. Nàng đứng dậy muốn đi, Tư Hành Bái ôm chặt, Khinh Chu, ta thật là không hề có biện pháp bắt nàng. Tư Hành Bái thở dài. Muốn như thế nào nàng mới vừa lòng. Cách chương.